Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212: Mất tích Harry. Quá tốt rồi, ta lần thứ nhất ra biển tham dự chiến đấu, kết quả chỉ là tại trong khoang thuyền cùng một đống khoai tây ở cùng một chỗ. Nghe vài tiếng pháo vang, hết thảy liền đều kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người ở bên kia cùng một chỗ ăn tiệc chúc mừng chiến đấu thắng lợi, mà chúng ta lại tại nơi này hầu hạ bọn hắn. Harry một bên tại đống lửa trên chuyển một con dê, nướng nguyên con, một bên phàn nàn nói, ngươi không phải đã sớm nếm qua hai đầu cá nướng đệm bụng sao? Đầu bếp Ram đủ một bên cho dê nướng nguyên con cả gia vị, vừa lên tiếng nói, cái này không giống a, mình ăn cùng mọi người cùng nhau chúc mừng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đi. Ghê tởm, ta cũng nghĩ ở bên kia a. Harry nhìn qua một bên khác náo nhiệt chúng hải tặc, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Kết quả quay đầu lại nghe được Ram đủ nhắc nhở. Lại lật một mặt, Harry thở dài, đem trên kệ nướng thịt dê lại chuyển nửa vòng. Ram đủ tiếp tục chậm rãi cả lấy gia vị. Harry con mắt đi lòng vòng. Ram tề tiên sinh, ngươi nghe nói không? Những cái kia hoàng kim hiện tại cũng tại đáy biển ngâm đâu. Giống như cách chúng ta không xa. Kia có thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem sao? Harry hỏi, ta còn chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim đâu. Nếu có thể từ bên trong vớt hai cây vàng thỏi, loại chuyện này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Chỗ kia hiện tại có tuần tra người. Thuyền trưởng môn đạt thành hiệp nghị, mỗi con thuyền đều ra một người, dò xét lẫn nhau, 2 giờ đổi một lần ban, chính là vì phòng ngừa có người đi trộm cầm vàng thỏi. Ram đủ dừng một chút, mà lại ngươi không phải vẫn muốn đợi trên thuyền, trở thành chính thức thuyền viên sao? Trên thuyền thế nhưng là có quy định, nghiêm cấm trộm cướp, tư tàng chiến lợi phẩm chờ hành vi. Ngô, nắm lấy cái này chân, để cho ta bôi điểm mật ong. Quên đi thôi, nữ nhân kia chỉ muốn đem ta đuổi xuống thuyền, nàng cho là ta không nhìn ra được sao? Nàng cố ý an bài cho ta cả nhà vệ sinh, còn có tại phòng bếp hỗ trợ loại hình ta không thích công việc, liền là để cho ta sau khi trở về ngoan ngoãn xuống thuyền. Harry xông Annie vị trí chép miệng, có chút nản lòng thoái chí. Thiệt thòi, ta còn nhận nàng làm lão đại, tại nàng đánh nhau thời điểm vì nàng phất cờ hò reo đâu. Ta lại cảm thấy nàng là đang vì ngươi tốt. Tốt. Đổi lại chân, đúng vậy a, mỗi người đều nói như vậy. Harry không quan tâm nói, sau đó trong mắt của hắn lại dạo qua một vòng, bỗng nhiên che lên bụng, kêu lên, a, không, tốt, ta giống như có chút ăn xấu bụng. Không được không được, ta phải nhanh đi thuận tiện một chút. Harry nói xong buông lỏng tay ra bên trong đùi cừu nướng. Cũng không đợi Ram đủ đáp ứng liền thật nhanh chạy trốn. Đầu bếp tiên sinh trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết Harry đêm nay tâm tình không tốt. Đại khái là bị xa xa hoan thanh tiếu ngữ cho kích thích. Thế là cũng liền đối với hắn cái này trắng trợn lười biếng hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Harry không hướng kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền đắm chìm phương hướng đi. Hắn đi nói vớt hoàng kim chỉ là hờn dỗi, coi như không có tuần tra người hắn cũng căn bản không vớt được hoàng kim. Kỹ năng bơi của hắn rất bình thường, căn bản cũng lặn không đến sâu như vậy địa phương, mà lại trên bờ cát không có gì che chắn tầm mắt địa phương. Hắn làm gì đều liếc qua thấy ngay. Harry không có cái gì mục tiêu, hướng về đảo nhỏ chỗ sâu một trận mù đi. Chỉ muốn cách những cái kia náo nhiệt đám người xa một chút. Đi một hồi hắn cũng không biết mình tới chỗ nào rồi. Anh Vũ đảo trên cây cối cực kỳ tươi tốt. Từng cái địa phương nhìn đều không khác mấy. Harry cái này mới bắt đầu lo lắng từ bản thân có thể hay không lạc đường. Thế là hắn tuyển cái phương hướng đi thẳng xuống dưới. Sau một tiếng cuối cùng một lần nữa thấy được biển cả. Harry hít thật sâu một hơi gió biển, tâm tình khẩn trương hơi buông lỏng điểm. Bất quá ngay sau đó hắn liền phát hiện mình hình như là đi đến anh Vũ đảo mặt khác. Không khỏi thầm hô một tiếng không may. Nếu là hắn dọc theo đường ven biển trở lại trước đó địa phương đoán chừng phải lại đi 2 giờ. Chờ trở về đều phải là nửa đêm về sáng. Vậy hắn lần này lười biếng liền hoàn toàn là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Harry càng nghĩ càng tức giận. Bên bãi biển nhóm người kia đoán chừng còn tại thật vui vẻ ăn nướng thịt dê uống từng ngụm lớn lấy. Rượu rum, căn bản không ai hiện hắn đã không thấy. Loại này bị toàn thế giới không nhìn cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Hắn buồn bực đá bay một viên hòn đá nhỏ. Mộc chỉ riêng đi theo cái sau bay đi phương hướng. Kết quả sau một khắc lại giật mình. Hắn vậy mà thấy được một con thuyền nhỏ. Harry rụi rụi con mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm. Kia đích thật là một con thuyền nhỏ. Trên thuyền có chừng 7 người. Ngay tại trong màn đêm hướng nơi xa thật nhanh hoạch đi. Harry cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại ngoại trừ phụ trách tuần tra con kia thuyền nhỏ. Tất cả hải tặc đều tại trên bờ biển chúc mừng hành động lần này thành công. Mà nơi này cũng không phải là thuyền đắm điểm. Người trên thuyền số cũng cùng Ram đủ nói tới không khớp. Cái này hiển nhiên không phải kia chiếc tuần tra thuyền nhỏ. Vậy cái này nhóm người là từ đâu xuất hiện? Ở trên đảo chẳng lẽ còn có những người khác sao? Bọn hắn như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng lại là đi nơi nào? Harry càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Hắn ý thức được hẳn là đem chuyện này nói cho Trương Hằng cùng Annie. Thế là về sau lại đi về phía trước 2 bước, muốn xem cẩn thận hơn một điểm. Nhưng mà sau một khắc sau lưng của hắn bị người đẩy một cái. Harry ra một tiếng hét thảm, từ trên vách đá một đầu ngã xuống. Một bên khác, Annie lại uống gục một cái tới khiêu chiến tiểu tử của nàng. Nhưng mà về sau nàng quay đầu nhìn một vòng lại nhịn không được nhíu mày tới. Để ly rượu trong tay xuống, đi tới Ram đủ trước mặt. Cái sau lúc này đang bề bộn túi bụi. Hắn đã nướng 2 con dê, còn có 10 mấy con thỏ rừng, bận bịu đầu đầy mồ hôi. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Harry tên kia đâu? Lại tại lười biếng sao? Hắn nói hắn ăn đau bụng, đi tiểu tiện. Ram đủ tình hình thực tế nói. Bất quá về sau hắn do dự một chút, lại bổ sung, hắn đi có tốt một đoạn thời gian. Nói thật ta có chút lo lắng hắn. Có cái gì tốt lo lắng? Tên kia khẳng định đang lười biếng đi. Ta hỏi qua cái khác mấy chiếc người trên thuyền. Trên tòa đảo này không có gì dã thú. Hiện tại chỉ có chúng ta. Có thể có cái gì nguy hiểm? Nói thì nói như thế. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là ban đêm. Ta chủ yếu lo lắng hắn vạn nhất thấy không rõ ở trên đảo lạc đường làm sao bây giờ. À... lấy tên kia trí thông minh này cũng đích thật là có khả năng sự tình. Annie gật đầu nói, Trương Hằng cái này cũng đi tới. Thế nào? Harry không thấy, ta dự định đi trong rừng cây tìm xem hắn. Hồng thiếu nữ vừa nói một bên hoạt động một chút thủ đoạn. Đem nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Hắn tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta tìm tới. Ta cùng một chỗ đi. Trương Hằng nói. Bất kể nói thế nào hắn luôn luôn chúng ta người trên thuyền. Đây chính là ta vì cái gì không? Muốn mang hắn ra biển nguyên nhân. Gia hỏa này luôn có thể làm ra yêu thiêu thân tới. 2 người sau đó lại đi tìm được Billy. Để cái sau chọn lựa ra 10 cái đêm nay không uống quá nhiều thuyền viên. Ở trên đảo cùng một chỗ tìm tòi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.